Độc thê không dễ làm. Chương 35, góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Bông, Beta, Lạc Lạc, Sẩm Tối, Điền Văn Nho và đại nhi tử Điền Vũ Cầu lần lượt đi vào phủ. A Bảo và biểu muội Điền Vũ Thơ một trái một phải đỡ Điền lão phu nhân ra đón. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Điền lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, vui vẻ nhìn nhi tử và đại tôn tử, nói: "Hôm nay các con mệt mỏi rồi, lâu rồi không gặp cầu nhi có khỏe không? Thê tử cầu nhi có khỏe không? Hai đứa bé có khỏe không?" Chờ lão phu nhân lần lượt hỏi xong, Điền Vũ Cầu mới bình thản đáp: "Đều khỏe ạ." Điền Vũ Cầu hồi kinh báo cáo công tác. "Vợ con cũng không dẫn theo." Điền lão phu nhân là một lão thái thái cực kỳ dễ thỏa mãn. "Chỉ cần con cháu bình an khỏe mạnh, mọi chuyện thuận lợi, tất cả đều tốt, mọi người cũng biết điều này. Nên ở trước mặt lão phu nhân, nếu không có chuyện gì lớn, thì tất cả đều nói tốt." Lão thái thái nghe xong cười ha ha, trong lòng cởi mở, thân thể cũng khỏe mạnh. Đã rất lâu A Bảo không gặp đại biểu ca, bèn ngoan ngoãn ôn hòa hỏi thăm. A Bảo lén lút quan sát hai vị biểu ca đã lâu không gặp. Huynh đệ nhà họ Điền đều là kiểu nam tử thư sinh, gen di truyền không tồi. Mặt mũi tuấn tú, lịch sự, khí chất hào hoa phong nhã, lại khiêm tốn lễ độ, không giống Tấn Vương kia vừa đứng trước mặt lập tức tỏa ra khí thế ép người, khiến người ta không thở nổi. Tất nhiên, xem ra nhị biểu ca Điền Vũ Nam mặc dù tuấn tú nhã nhặn, nhưng nhớ tới tình cảnh khi còn bé hắn nghịch ngợm kéo bím tóc mình, sau đó bị nàng đá bay, mang hai hàng nước mũi khóc lóc chạy đi tìm người lớn tố cáo. Thật sự A Bảo không nảy sinh nổi ảo tưởng gì. Đại biểu ca rời kinh mấy năm, được tôi luyện ngày càng chín chắn, xem ra là nam nhân đáng tin cậy. Ở trong lòng A Bảo, đại biểu ca lớn hơn mình 7 tuổi giống như ca ca ruột vậy. Còn tốt hơn nhị biểu ca nghịch ngợm chỉ biết bắt nạt mình hồi bé nhiều. Điền Vũ Cầu cười thân thiết với A Bảo. "A Bảo lớn rồi, cô phụ, dượng, có khỏe không? Phụ thân đều khỏe mạnh, cảm tạ đại biểu ca quan tâm." Sau khi hàn huyên vài câu, A Bảo lại về chỗ cũ ngồi, nghe một nhà vui vẻ hòa thuận trò chuyện việc nhà. A Bảo lén lút quan sát hai vị biểu ca, hai vị biểu ca cũng thầm quan sát nàng. Điền Vũ Cầu nghĩ tới biểu muội bây giờ giống như một cái bánh bao, thầm nhíu mày, nhìn phụ thân và tiểu đệ một chút, cuối cùng không nói gì. Điền Vũ Cầu có chút ấn tượng với cô đã mất. Trong lòng cũng khá thương tiếc cô mất sớm, không kìm được quan tâm tiểu biểu muội này hơn. Tuổi tác hắn và tiểu biểu muội chênh lệch rất lớn, xem nàng như muội muội vậy. Theo hắn, bây giờ biểu muội nằm trong hoàn cảnh này, cũng do mấy năm nay Lý Kính Nghiêu thăng tiến quá nhanh. Mấy vị hoàng tử đều muốn lôi kéo, mượn hơi Lý Kính Nghiêu, mới liều lĩnh nhắm vào nữ nhi duy nhất của Lý Kính Nghiêu. Sau khi nói một chút việc nhà, Điền Văn Nho chợt nghĩ tới một chuyện, vội hỏi: "Nương, ngày mai Thái tử Điện Hạ đến phủ thăm người." Nghe xong, Điền lão phu nhân kinh hãi, vội hỏi: "Ta chỉ là một phụ nhân sao lại phiền Thái tử Điện Hạ đích thân đến thăm chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" Khi Thái tử còn nhỏ, Điền Văn Nho được Hoàng thượng ban chức Thái phó dạy bảo Thái tử, có tình nghĩa thầy trò với Thái tử. Trước giờ Thái tử đều kính trọng ông, cho nên cũng khá kính trọng phu thê Điền lão thái gia. Trước đây Thái tử thường tới phủ Thái phó, thường xuyên qua lại, cũng quen thuộc người Điền gia. Chẳng qua có quen thuộc hơn nữa, hắn đường đường là Đông Cung Thái tử, thiên tử tương lai, Điền gia chưa bao giờ dám ngông cuồng đắc ý, làm việc luôn cẩn thận ổn thỏa, cũng không vì Thái tử kính trọng mà làm càn. Điền Văn Nho bất đắc dĩ: "Con cũng không biết, Thái tử chỉ nói ngày mai tới, nương cần chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó trong nhà phải phiền phu nhân rồi." Trần Thị vội vàng đồng ý. Điền lão phu nhân nghĩ một lát, cũng không biết dụng ý của Thái tử, cười nói: "Thái tử là một thái tử tốt, nếu hắn tới, mọi người cần đón tiếp chu đáo." Từ trên xuống dưới Điền gia đều đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ: Tất nhiên bọn họ sẽ tiếp đón chu đáo. Đó là thái tử mà. Ai dám vô lễ. Ăn tối xong, nói chuyện phiếm một lúc. Thấy trời đã tối sầm. A Bảo dìu ngoại tổ mẫu về nghỉ ngơi. Điền Văn Nho dẫn hai nhi tử tới thư phòng. Hỏi thăm chuyện hôm nay nhập cung báo cáo công tác của đại nhi tử. Điền Vũ Cầu trả lời xong câu hỏi của phụ thân. Chuyển đề tài, nói, phụ thân, bây giờ A Bảo, bây giờ Uy Viễn Hầu Phủ đã cưỡi trên lưng hổ. Cũng không biết sau này A Bảo sẽ thế nào. Điền Văn Nho lo lắng nói. Ta biết con muốn nói gì. A Bảo là đứa con duy nhất cô có các con để lại. Ta cũng đau lòng, nghe nói Tề Vương và Ninh Vương cầu Hoàng thượng tứ hôn A Bảo. Hôm sau ta một mình cầu kiến Hoàng thượng, vốn muốn bẩm báo với Hoàng thượng cô các con từng hứa hôn A Bảo cho Vũ Nam lúc còn trong bụng mẹ. Để Vũ Nam cưới A Bảo, cũng tránh cho Hoàng thượng khó xử. Nhưng ai ngờ Hoàng thượng nói thẳng, chuyện này không cần ta lo lắng. Hôn sự của A Bảo người đã có quyết định. Nghe xong, Điền Vũ Cầu nhíu mày. Điền Vũ Nam thì thầm vỗ ngực một cái. Tốt quá, không cần cưới biểu muội hung dữ nữa. Phụ thân, chẳng lẽ, Hoàng thượng thật sự muốn A Bảo gả cho Hoàng tử làm phi? Điền Văn Nho thở dài. Gật đầu nói, Hoàng thượng chắc là có ý này. Hiện tại chính Đức Đế trọng dụng Lý Kế Nghiêu. Đối với nữ nhi duy nhất của Lý Kế Nghiêu sợ là đã sớm có tính toán. Xem ra, Tề Vương Ninh Vương ầm ĩ một trận, chẳng qua chỉ muốn Hoàng thượng càng chú ý thôi. Điền Vũ Cầu cân nhắc hồi lâu mới nói, phụ thân có biết Hoàng thượng muốn chỉ hôn A Bảo cho vị hoàng tử nào không? Trong lòng nghĩ đến mấy vị hoàng tử chưa cưới thê tử. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, tính đi tính lại, Điền Vũ Cầu cảm thấy bát hoàng tử Trần Lưu Quận Vương là lựa chọn tốt nhất. Điền Văn Nho vuốt chòm râu dưới cằm, nói, thành ý khó dò, dù sao cũng là mấy vị vương gia chưa cưới thê từ đó thôi. Còn lại hoặc đã kết hôn hoặc còn nhỏ tuổi, không cần nghĩ đến, đợi hai huynh đệ Điền Vũ Cầu theo phụ thân ra khỏi thư phòng. Trăng sao đã lên rồi, hai huynh đệ đi song song, gã sai vặt cầm lồng đèn đi trước soi đường, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đại ca, ta không muốn cưới biểu muội, huynh nhất định không được giao biểu muội cho ta. Điền Vũ Nam tỏ rõ với huynh trưởng. Điền Vũ Cầu buồn cười lườm hắn một cái, hỏi: A Bảo có gì không tốt? Một là đệ đệ, một là muội muội. Ở trong lòng Điền Vũ Cầu, hai người đều tốt cả, đặc biệt hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nếu bọn họ kết làm phu thê, theo hắn thấy cũng là chuyện tốt, chỉ tiếc việc đời khó đoán. Điền Vũ Nam khoa trương nói, chỉ cần nghĩ tới hồi bé biểu muội kéo cánh tay đệ, đẩy đệ ngã rơi mất một cái răng cửa, liền không có nỗi tâm tư muốn cưới muộn ấy. Phụt, sợ mất mặt hả? Điền Vũ Cầu không nhịn được phì cười. Ai bảo đệ hồi bé nghịch ngợm như vậy, lúc nào cũng kéo bím tóc A Bảo, làm rối tóc, bẩn y phục của muội ấy. Bắt nạt tiểu cô nương vui lắm sao? Cũng đáng đời đệ, vừa lúc đến thời điểm thay răng, mỗi ngày nhe cái miệng thiếu răng bắt nạt tiểu cô nương. Chậc, đại ca, Điền Vũ Nam xấu hổ và tức giận muốn chết, không thể cãi lại, Điền Vũ Cầu vỗ đầu đệ đệ, cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá, đệ đệ muội muội đều lớn hết rồi. Ở một nơi khác, A Bảo vùi mình trên giường kể với ngoại tổ mẫu về cuộc sống mấy năm qua ở biên cương. Đều chọn ít chuyện vui vẻ để nói, bỏ qua những chuyện máu me của chiến tranh, khiến lão thái thái nghe rất vui vẻ. Cháu gái ta quả nhiên lớn rồi, còn biết trồng rau xanh cho phụ thân ăn, ngoại tổ mẫu cũng chưa được nếm thử đấy. Điền lão phu nhân vuốt mái tóc đen của cháu gái, vui vẻ nói. A Bảo nhăn mũi một cái, nói, ngoại tổ mẫu không biết đâu, phụ thân có một thói xấu, không thích ăn rau, trong quân doanh thường lén để thuộc hạ ăn rau dùm, nghe đại phu nói, quanh năm ăn thịt không ăn rau sẽ sinh bệnh, con và mấy đại nương ở biên tùy học trồng rau, phụ thân thấy con một lòng hiếu thảo, không nỡ đổ sạch, chỉ có thể nhăn nhò ăn hết, kết hợp thịt rau mới có dinh dưỡng. thân thể mới khỏe mạnh sống lâu. Cháu biết nhiều quá, Điền lão phu nhân rất phối hợp nói. A Bảo nhanh chóng thay đổi vẻ mặt riong riong, và thảo luận chuyện dinh dưỡng với ngoại tổ mẫu có tâm tư đơn thuần. Nhà hoàn ma ma hầu hạ bên ngoài nghe được hai bà cháu thỉnh thoảng truyền ra đối thoại riong riong. Không nhịn được mím môi cười. Đêm dần khuya, hai bà cháu mới ngừng nói nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, A Bảo theo ngoại tổ mẫu rời giường. Sau khi rửa mặt thay y phục, Trần Thị dẫn nữ nhi tới thỉnh an. Bởi vì hôm nay thái tử muốn đến phủ thăm Điền lão phu nhân. Trần Thị thỉnh an xong vội vàng rời đi. Sai hạ nhân trong phủ tổng vệ sinh, Điền Vũ Thơ ở lại theo Điền lão phu nhân và A Bảo cùng nhau ăn sáng. Sau bữa ăn Điền lão phu nhân đuổi hai tiểu cô nương ra ngoài sân chơi. Không có người lớn, Điền Vũ Thơ tránh không được đấu võ mồm với A Bảo. Tình cảm ngăn cách mấy năm nhanh chóng được kéo gần lại. Một ngày trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã đến hoàng hôn. Mọi người trong Điền gia đều chuẩn bị ổn thỏa. Khi nghe hạ nhân báo lão gia trở về, tất cả mọi người đều đứng dậy, bước về cửa, muốn đi tiếp đón thái tử và Điền Văn Nho về. A Bảo và Điền Vũ Thơ cùng nhau dìu Điền lão phu nhân ra cửa. Nhanh chóng nhìn thấy bóng đám người Điền Văn Nho, Điền Vũ Cầu, khi thấy nam nhân bên cạnh thái tử cùng bước vào Điền gia. Trong chốc lát vẻ mặt A Bảo trống rỗng. Khi người kia nhìn qua đây, nàng giật mình tỉnh lại, vội cúi đầu, cảm thấy hình như eo lại đau rồi. Trên thực tế, lúc nhìn thấy Tấn Vương bên cạnh thái tử, trong lòng người trong Điền gia đều giật mình, càng không rõ hôm nay thái tử đến cửa là muốn làm gì. Không nhịn được nhìn chằm chằm nhìn đại gia trưởng Điền Văn Nho. Điền Văn Nho thầm cười khổ. Ông đâu biết thái tử dẫn vị đệ đệ kinh khủng kia đến phủ làm gì. Đối mặt với Tấn Vương sát khí đầy mình, ông cũng áp lực như núi đè. Tuy rằng không rõ, nhưng người Điền gia vẫn cẩn thận hành lễ thỉnh an. Hôm nay thái tử mặc thường phục, cười ấm áp với mọi người. Thấy Điền lão phu nhân muốn quỳ xuống thỉnh an, vội tỏ ý hôm nay hắn lấy thân phận học trò đến phủ thái phó thăm Điền lão phu nhân. Bảo bọn họ không cần quá khách khí. Rất nhanh, mọi người đến đại sảnh ngồi. Thái tử ngồi ở ghế chủ vị. Rồi tới Tấn Vương, Điền lão phu nhân ngồi khá gần hai người. Những người khác cũng ngồi theo bối phận. Dường như thái tử muốn chứng tỏ hôm nay hắn đúng là tới thăm Điền lão phu nhân mới hồi kinh. Không chỉ mang theo lễ vật, còn kiên nhẫn hỏi thăm thân thể Điền lão phu nhân và sự việc trên đường về nhà. Khiến Điền lão phu nhân vừa sợ vừa cảm động, thăm hỏi Điền lão phu nhân xong, thái tử trò chuyện với ba cha con Điền gia, những người khác yên lặng lắng nghe, A Bảo ngoan ngoãn rũ mắt ngồi trong góc với Điền Vũ Thơ. Điền Vũ Thơ vô cùng căng thẳng, ra sức xoắn khăn tay, muốn duy trì dáng vẻ thục nữ, A Bảo cũng rất hồi hộp, luôn cảm thấy mặt bị đâm chọc. Giống như một ánh mắt sắc bén xuyên qua hết lần này tới lần khác. Nghĩ đến chủ nhân ánh mắt đó là ai? Lại muốn đưa tay xoa eo rồi rõ ràng vết thương ở eo đã khỏi. Nhưng khi thấy người kia, ám ảnh trong lòng lại ập đến. Sau khi cuộc trò chuyện của thái tử và cha con Điền gia kết thúc, A Bảo tưởng rằng cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Lúc các nàng nên lui xuống, thái tử nhấp một ngụm trà, đột nhiên nói: không ngờ hôm nay Minh Cầm cũng ở đây. Lần trước trong cung liên lụy ngươi bị thương, tỷ tỷ ngươi vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy ngươi không có chuyện gì, Minh Tranh cũng có thể yên tâm. A Bảo nhanh nhanh hiểu ngay, tỷ tỷ mà thái tử nói là ai. Nghe hắn gọi mình là Minh Cầm, cảm giác thật sự rất quái dị. Vội vàng đứng lên nói: đa tạ đại tỷ tỷ quan tâm, Minh Cầm không có việc gì. Làm thái tử và đại tỷ tỷ lo lắng, là Minh Cầm không đúng. Ánh mắt thái tử không chút dấu vết đánh giá thiếu nữ ngoan ngoãn cúi đầu. Vẫn ôn hòa nói: Minh Cầm nói quá, kể ra cô cũng là tỷ phu của ngươi đấy. Không cần phải gò bó như vậy. Thái tử đang náo loạn gì đây? Trong lòng A Bảo rít gào. Chẳng trách hắn thân thiết gọi mình là Minh Cầm. Thì ra tự coi mình là tỷ phu. Việc này không thỏa đáng lắm. Thái tử Phi biết còn không buồn bực à, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nét mặt vừa thỏa đáng vừa ngại ngùng cười. Kể ra lúc trước ở trong cung hại ngươi bị thương, là lỗi của tiểu thất. Phụ hoàng đã trách phạt tiểu thất, những hạ nhân hộ chủ bất lợi kia cũng đã bị trừng trị. Chỉ tiếc ngươi nằm trên giường dưỡng thương, cô ở đây thay mặt tiểu thất bồi tội với ngươi được không? A Bảo vội vàng nói không dám, trong lòng cảm thán lá bài thân tình này của thái tử đánh rất hay. Hơn nữa lời này nói rất nghệ thuật, khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy thái tử là người tốt. Sau này chắc chắn sẽ là minh quân, nếu người nào muốn phản hắn, cũng thật sự không có đạo lý rồi. Thái tử trông ôn hòa nhưng không nhu nhược, vì phía trên còn có hoàng đế, nên không thể biểu hiện quá tài năng hoặc quá cường thế. Trình độ được đắn đo đến tuyệt diệu, khiến hoàng đế không nảy sinh cảm giác nguy cơ nhi tử nhớ nhung vị trí dưới mông mình. Đây là một vị thái tử vô cùng thành công, mà bây giờ, vị thái tử thành công này đang bận rộn giúp ngũ đệ thân yêu nhà hắn thân cận với lão bà. Mặc dù nghiêm túc nói chuyện với A Bảo, nhưng khóe mắt vẫn liếc vị đệ đệ ngồi cạnh hắn, thấy đệ đệ cứ bày vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, ngồi thẳng tắp ngay ngắn, một sợi tóc cũng không động, nhìn giống như pho tượng điêu khắc vậy. Song thái tử hiểu hắn rất rõ. Lúc hắn 10 tuổi bắt đầu học nói nhận biết chữ đều do đích thân mình dạy. Từ một số động tác cực nhỏ liền có thể nhìn ra tâm tình của hắn. Ví dụ như lúc Lý Minh Cẩm nói, ánh mắt hắn sẽ hơi động đậy, toàn bộ tinh thần chú ý lắng nghe giọng của thiếu nữ. Không hững hờ như trước đó nghe người khác nói chuyện, thái tử quan sát đệ muội tương lại và đệ đệ mình xong. Cuối cùng cũng buông tha cho A Bảo. A Bảo thầm lau mồ hôi, khi ngồi vào chỗ cũ, đối mặt với vẻ mặt có chút ghen tị của biểu muội. Trong lòng nghẹn không nói gì, luôn cảm thấy hôm nay thái tử dẫn theo Tấn Vương tới cửa là có âm mưu. Cảm giác nguy hiểm kia giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm làm nàng tê cả da đầu. A Bảo nghĩ, có lẽ bởi vì Tấn Vương ở đây, nên nàng phản ứng hơi quá, chờ thời gian không lâu lắm. Đến lúc dùng bữa tối rồi, Điền gia đã chuẩn bị tịch kiến ổn thỏa. Điền Văn Nho với hai nhi tử theo thái tử và Tấn Vương tới gian ngoài dùng bữa. Các nữ quyến vào trong phòng dùng bữa. A Bảo ngồi chung với Điền Vũ Thơ, thấy nàng lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, không kìm nổi lo lắng hỏi. Biểu muội sao vậy? Điền Vũ Thơ nhìn gian ngoài một chút, nhỏ giọng kề tai A Bảo nói nhỏ. Ngươi không cảm thấy ánh mắt Tấn Vương rất đáng sợ sao? Vừa nãy lúc hắn đi qua, nhìn chúng ta một cái, thật đáng sợ, giống như lời đồn bên ngoài. Hơn nữa nghe nói hắn từng giết rất nhiều người. Thủ đoạn tàn khốc, dọa trẻ con cũng khóc lóc, khóe miệng A Bảo co quắp. Suy nghĩ một lát, nói, nghe nói kẻ bị giết đều là người xấu. Người xấu cũng là người. Điền Vũ Thơ chính nghĩa nói. Sau đó dùng ánh mắt lên án nhìn A Bảo, biểu muội vô cùng cao thượng, khiến A Bảo không cao thượng lắm trong chốc lát không biết nói gì để tránh tranh cãi kịch với nàng ấy. Bèn im lặng ăn, Điền Vũ Thơ vẫn không buông tha nàng, lúc nãy tinh thần nàng quá căng thẳng, bây giờ không còn áp lực, muốn tìm người nói chuyện, nếu không sẽ nghẹn hỏng, tất nhiên A Bảo là lựa chọn không tồi. Tiếp đó, Điền Vũ Thơ bắt đầu quấy rầy A Bảo, mãi đến khi đồ ăn được bưng lên, Trần Thị lên tiếng cắt ngang bảo các nàng ăn cơm ngon miệng. Điền Vũ Thơ mới không cam lòng ngậm miệng, chỉ là A Bảo nghĩ, sau khi ăn xong, chắc chắn Điền Vũ Thơ còn muốn kéo nàng nói tiếp, đây là một thói quen của Điền Vũ Thơ. Được rồi, mặc dù Điền Vũ Thơ thường xuyên cáu kỉnh với A Bảo. Nhưng suy cho cùng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai biểu tỷ muội cũng từng có tình cảm sâu đậm chen chúc trên một chiếc giường lặng lẽ trò chuyện. Sau khi các nữ quyến dùng bữa xong, nam nhân ở gian ngoài vẫn đang ăn, lại còn uống rượu. Tất nhiên không chỉ uống rượu, mà vừa uống rượu vừa sát hạch tài văn chương của huynh đệ nhà họ Điền. Bắt hai huynh đệ phải phát huy tại chỗ, huynh đệ nhà họ Điền khổ cực. A Bảo cũng rất khổ cực, sau bữa ăn những cô nương chưa xuất giá có thể rời đi. Điền Vũ Thơ không nói hai lời kéo A Bảo đến viện của nàng. Tiếp tục câu chuyện giang dở lúc nãy. Nha hoàn pha trà, sau khi mang trái cây tráng miệng lên, liền lui xuống, A Bảo uống trà, hững hờ nghe người bên cạnh lải nhải. Nghĩ tới mục đích hôm nay thái tử đến thăm, bỗng nhiên bị Điền Vũ Thơ âm trầm ghé bên tai nói. Thái tử điện hạ hình như vô cùng thưởng thức biểu tỷ đấy. Tỷ nói xem tại sao? Đúng thế, tại sao chứ? A Bảo hết sức thuần khiết nhìn nàng ấy. Điền Vũ Thơ hừ một tiếng, tự mình ôm đầu vắt óc suy nghĩ. A Bảo mừng rỡ nhìn nàng ấy băn khoăn, sau đó nổi lên ý xấu nói một câu. Dáng vẻ này của biểu muội không thục nữ rồi. Cẩn thận mợ thấy lại dạy dỗ một trận. Dạ tiểu cô nương vội vàng ngồi ngay ngắn, xoắn khăn tay tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Đúng là tiểu cô nương đáng yêu. Khi A Bảo vui vẻ đùa biểu muội, rất nhanh liền nghe hạ nhân báo thái tử và tấn vương đã rời đi. A Bảo và Điền Vũ Thơ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giống như cầm cô chú trên đầu rốt cuộc không còn nữa. Cho nha hoàn lui xuống. Điền Vũ Thơ nói với A Bảo. Được rồi, trời tối rồi, biểu tỷ cũng trở về đi. A Bảo cười, hỏi, biểu muội sợ tấn vương như vậy sao? Thầm nghĩ, hình như đúng là khá đáng sợ. Trên người người kia mang theo một luồng sát khí máu tanh. Không có hơi thở kiêu ngạo của mấy hoàng tử khác, rất giống Tu La chém giết trong bóng tối bước ra. Điền Vũ Thơ dùng biểu cảm cực kỳ khẳng định nói cho nàng biết. Tấn vương quả thật đáng sợ. Lại nhỏ giọng nói, chẳng trách hắn lớn tuổi thế vẫn chưa có vương phi, vừa nhìn đã thấy đáng sợ rồi, cô nương nào dám gả cho hắn. A Bảo đảo mắt, nói đùa, hắn là hoàng tử, nếu muốn vương phi thì chỉ cần hoàng thượng trực tiếp tứ hôn là được. Hắn căn bản không cần sốt ruột. Điền Vũ Thơ bĩu môi, cảm thấy A Bảo nói rất đúng, nói tiếp, đúng vậy, không biết ai xui xẻo thế bị hoàng thượng chọn chúng. Nói xong, lại lắc đầu, bỏ đi, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. A Bảo vô cùng hài lòng với câu này, cũng tán thành, quả thực là vậy, lúc này hai biểu tỷ muội trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cảm giác giống như anh hùng có chung chí hướng, quan hệ càng thêm thân thiết, cho đến ba ngày sau, lúc Uy Viễn Hầu phủ nhận được thánh chỉ tứ hôn, tất cả đều há hốc mồm, mà phản ứng đầu tiên của A Bảo là, eo lại đau nữa, cách chương.